Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 137, không có nghe đủ. Phiêu hướng Bắc Phương, đừng hỏi quê nhà ta, cao vút cổ xưa tường thành, ngăn không được yêu thương, ta phiêu hướng Bắc Phương, người nhà có hay không không việc gì, trên vai trầm trọng bọc hành lý. Đầy đủ phiền muộn, làm, phiêu hướng Bắc Phương, tiếng ca vang lên, hắc tháp trong quán rượu trong chớp mắt trở nên an tĩnh. Vô cùng an tĩnh, bài hát này tại Khải Toàn dàn nhạc album bên trong cũng không phải xuất sắc nhất. Nhưng đặc điểm của nó cực kỳ tươi sáng rõ nét, có khả năng nhất đủ xúc động những cái kia phiêu bạt tại trong đại thành thị mọi người ôm ấp tình. Cảm. Nó chính là vì Bắc Phiêu nhóm mà hát được. Tại La Khải và Khải Toàn dàn nhạc tổ hợp trong, La Khải là chủ hát, lúc này đổi thành Đồng Đồng. Đồng Đồng là Khải Toàn dàn nhạc trong duy nhất nữ đội viên. Nàng đàn guitar bối tư đều đạn rất khá, cũng hiểu được biên khúc cùng sáng tác. Hơn nữa ngón giọng cũng không chênh lệch. Nàng đối với Phiêu hướng Bắc Phương, diễn dịch thiếu đi La Khải cái loại kia tang thương thâm trầm, nhiều vài phần thanh xuân gạn đục khơi trong hương vị, dùng kỳ thanh triệt mà ngẩng cao, đắt đỏ giọng nữ tới làm nổi bật lão hát nói hát. Có người nói hắn tại gia tộc thiếu một đống tiền, cần tránh đầu gió, có người nói hắn luyện liền một thân võ nghệ lại không cơ hội triển lộ. Có người mất đi tự mình, chân tay luống cuống bốn phía phiêu lưu. Chấm ngoặc kép, vì buổi tối hôm nay trận này diễn xuất, Khải Toàn dàn nhạc tập luyện qua rất nhiều lần, Đồng Đồng cùng lão hắc ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý. Mang cho tất cả người nghe chính là cùng nguyên bản không đồng dạng như vậy cảm thụ. Nhưng tác phẩm ôm ấp tình cảm không thay đổi. Trên thực tế, lão hắc nói hát phát huy được càng thêm xuất sắc, hiện tại hắn đối với bài hát này lý giải sâu hơn rất nhiều. Đương nhiên, hát xong về sau lấy được tất cả mọi người ủng hộ cùng tiếng vỗ tay. Hào, liên tiếp trầm trồ khen ngợi âm thanh cùng thổi lên huýt sáo. Chứng minh Tân Khải Toàn dàn nhạc ban đầu diễn rất thành công. Cảm ơn, lão hắc thở phì phò nói. Cảm ơn mọi người, phía dưới đệ nhị bài hát. Ta nghĩ mọi người hẳn cũng rất quen thuộc. Bầu trời của ta, này đâu? Bầu trời của ta, lão hắc như trước phụ trách nói hát bộ phận, chủ hát đổi thành hầu tử. Lão hắc, Bàn Đức cùng hầu tử ba người bắt đầu thẳng tại tây đơn dưới mặt đất trong thông đạo lan lộn. Với tư cách là đầu đường ca sĩ, có thể đạn có thể hát xem như cơ bản yêu cầu. Hầu tử cũng không ngoại lệ, kỳ thật không ít dàn nhạc chủ hát đều là bàn phím tay đảm nhiệm. Biểu hiện của hầu tử cũng không có làm cho người ta thất vọng. Tuy hắn ngón giọng so ra kém La Khải, nhưng như trước biết tròn biết méo. Về phần lão hắc, vậy càng không cần phải nói. Hắn lúc Khải Toàn dàn nhạc tân đội trưởng, hoàn toàn hợp cách, một đầu, Phiêu hướng Bắc Phương, một đầu, Bầu trời của ta. Khải Toàn dàn nhạc đơn giản địa khống chế toàn trường bầu không khí. Rất tốt. Chấm ngoặc kép, quán ba lầu 2, Ngô Hồng Minh nói với La Khải, người có mấy vị rất tốt đồng bọn, ngữ khí của hắn xăm lấy một tia hâm mộ. Tại ngành giải trí, đi thông thành danh trên đường, đại đa số người là cô độc. Trong hội này, rất khó tìm đến chân tâm thành ý bằng hữu, cùng chung chí hướng đồng bọn, càng nhiều là lợi ích hút mắc cùng xung đột. Ở trước mặt cười hì hì sau lưng chọc dao găm là thái độ bình thường. Coi như là dàn nhạc, có thể một mực kiên trì hạ xuống chẳng phân biệt được tán. Vĩnh viễn là số ít, Ngô Hồng Minh biết Khải Toàn dàn nhạc lai lịch, cho nên đối với La Khải là thật tâm bội phục. Không phải ai cũng có thể cùng La Khải đồng dạng, nguyện ý giúp trợ đồng bọn cộng đồng phát triển, cho bọn họ lấy độc lập ra mặt cơ hội. Mà là hát bốn người cũng đúng được lên La Khải tín nhiệm. Không có đem Khải Toàn dàn nhạc chiêu bài làm hư. bọn họ hiển nhiên vì thế bỏ ra rất lớn nỗ lực. Bầu trời của ta, vốn phải là lão hắc chủ hát, từng là ngươi. Thế nhưng hắn đối với microphone nói, tại bắt đầu tiếp theo bài hát trước đó, ta muốn cảm tạ một người. Không có hắn lại không có Khải Toàn dàn nhạc. Hắn là Khải Toàn dàn nhạc vĩnh viễn đội trưởng, đồng dạng cũng là chúng ta bốn người người cộng đồng đại ca. Hắn hôm nay ngay tại hiện trường, ngay ở chỗ này, để cho chúng ta hoan nghênh. La Khải, kỳ thật tại lão hắc nói ra, không có hắn lại không có Khải Toàn dàn nhạc, những lời này thời điểm. Mọi người cũng đã biết hắn nói tới ai. Theo Phương Bắc Thiên Không, album 4 bài hát khúc tại Hậu Hải lưu hành. Khải Toàn dàn nhạc chuyện xưa lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người đều vô cùng hâm mộ, thậm chí ghen ghét lão hắc đám người may mắn. Tại Hậu Hải, có rất nhiều mạnh hơn lão hắc ca sĩ. So với bản đức xuất sắc hơn tay trống. So với hầu tử ưu tú hơn bàn phím tay. Cũng có so với đồng đồng càng xinh đẹp nữ ca sĩ. Nhưng những người này không có bốn người bọn họ may mắn. Bọn họ may mắn địa gặp được La Khải. La Khải mới là Khải Toàn dàn nhạc linh hồn nhân vật. Phương Bắc Thiên Không, cả chương ép hoàn toàn là La Khải một tay chế tạo. Mà ở album Nóng Tiêu Thanh Danh lên cao thời điểm, hắn lại lựa chọn rời khỏi Khải Toàn dàn nhạc, để cho Khải Toàn dàn nhạc trở thành chính mình chân chính đồng bọn. Gặp được La Khải, sao mà may mắn, mọi người cũng không nghĩ tới. Buổi tối hôm nay La Khải cũng tới. Hắc Tháp quán ba đánh ra quảng cáo trong cũng không có tên La Khải cùng ảnh chụp. Không thể nghi ngờ là cái sâu sắc kinh hỉ, nhưng ngẫm lại La Khải xuất hiện hoàn toàn ở hợp tình lý. Hắn không thể nghi ngờ là tới vì Khải Toàn dàn nhạc cổ động được. Xôn xao tương đương tiếng vỗ tay muốn nổ tung lên, phảng phất muốn đem quán ba nóc nhà cấp hiên phi. Tại trong hội, La Khải danh khí không thể nghi ngờ nếu so với Khải Toàn dàn nhạc tới càng thêm vang dội. Cùng với tiếng vỗ tay, La Khải xuống lầu đi tới trên võ đài. Hắn nhận lấy đồng đồng đưa tới đàn guitar. Lão hắc không thể chờ đợi được địa nhượng ra chủ hát vị trí. Ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung vào trên người của hắn. Bọn họ không có thất vọng. Coi như lớn lên đẹp trai La Khải bên ngoài hình trên tuyệt đối nghiền ép lão hắc đám người. Hơn nữa trên người của hắn có chứa một loại đặc biệt khí chất. Ôm quát hình dạng của hắn thành thục mà tiêu sái. Trong quán rượu không ít nữ khách hàng. Trong ánh mắt đều toát ra tinh tinh. Có biến thân trở thành não tàn phấn hồng tư thế. Cảm ơn, La Khải khẽ cười nói. Cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay. Cũng cảm ơn lão hắc bọn họ. Đêm nay Khải Toàn dàn nhạc là nhân vật chính. Ta chỉ là tới cổ động. Chính là bị lão hắc điểm danh. Ta đây đành phải đi lên bán mặt. Trong quán rượu nhất thời vang lên một mảnh tiếng cười. La Khải nói rất khôi hài. Lại nói tiếp hắn thật là có bán mặt tư cách. Đóng gói một chút tại ngành giải trí trong lăn lộn cái thần tượng hay là không thành vấn đề. Nhưng tất cả mọi người biết, La Khải là dựa vào thực lực tới dùng cơm được. La Khải tiếp tục nói, trước kia ta cũng là Khải Toàn dàn nhạc một thành viên. Cùng lão hắc bọn họ hợp tác rất vui sướng. Buổi tối hôm nay chúng ta liền lại hợp tác một lần. Trước cho mọi người tới một đầu, từng là ngươi, a hào, bài hát này coi như là La Khải thành danh làm. Trên thực tế nó cũng là La Khải tất cả tác phẩm bên trong. Tối chịu Hậu Hải quán ba ca sĩ hoan nghênh, bị trở mình hát được tối đa một ca khúc. Cho nên khi La Khải mở miệng nói hát ra, từng mộng tưởng trường kiếm đi chân trời xa xăm. Nhìn một cái thế giới phồn hoa, thời điểm, sân khấu bốn phía, lầu trên lầu dưới rất nhiều người cùng theo một lúc ngâm nga. Cũng đem không khí của hiện trường dẫn vào tân cao trào. Nhưng chân chính toàn trường đại hợp sướng xuất hiện trên La Khải trận về sau đệ nhị bài hát Bằng Hữu. Trong Bằng Hữu a Bằng Hữu, ngươi có từng nhớ tới ta? Này đều giai điệu, nhịp điệu đơn giản nhưng đặc biệt. Bằng Hữu, tại Hậu Hải truyền sướng độ không chút nào thua kém, từng là ngươi. Đặc biệt là đến quán bar sắp đóng cửa lúc kết thúc, đã trở thành cáo biệt áp chụp khúc mục, một đầu, từng là ngươi, một đầu, bằng hữu, cộng thêm phía trước, phiêu hướng bắc phương, cùng, bầu trời của ta. Lạc Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc một chỗ đem album, phương bắc thiên không. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa hiện ra cho ở đây tất cả mọi người. Làm, bằng hữu, hát xong. Hắc tháp trong quán rượu trong chớp mắt vang lên tiếng vỗ tay xuyên thấu vách tường cửa sổ thủy tinh. Truyền ra đến bên ngoài trên đường phố, đưa tới không ít người qua đường chú ý. Bất quá những cái này người qua đường muốn vào đến xem náo nhiệt đều làm không được. Bởi vì cửa quán bar đã phủ lên, đầy ngập khách, chiêu bài. Không hề thả người đi vào. Không phải là quán bar không muốn làm nhiều sinh ý, mà là bên trong thật sự không có dung nạp tân khách nhân không gian. Rời đi một cái cũng không có. Lại đến một đầu, cũng không biết là ai trước lên đầu. Chợt chỉnh tề tiếng vỗ tay biến thành chỉnh tề tiếng hò hét. Lại đến, Lạc Khải nếu là tới cổ động, kia sẽ không có khả năng giọng khách át giọng chủ một mực ở trên đài biểu diễn. Hát xong, từng là ngươi, cùng, bằng hữu, hắn khẳng định phải xuống. Có thể mọi người còn không có nghe đủ đó. Nhất là những cái kia nữ khách hàng, làm cho vô cùng vang dội, vì giữ lại ở Lạc Khải. Các nàng nhao nhao gọi tới phục vụ viên, cho Lạc Khải đưa lên từng bó một bó hoa cùng lãng hoa. Đây là quán ba khách hàng khen thưởng ca sĩ một loại phương thức. Bó hoa 100, lãng hoa 500, Lạc Khải đương nhiên không để ý chút tiền lẻ này. Nhưng mọi người nhiệt tình như vậy, hắn cũng không nên lập tức kết cục. Nghĩ nghĩ, Lạc Khải nói, vậy ta liền lại hát một đầu a. Một đầu ca khúc mới, vốn bài hát này là ta cùng Khải Toàn dàn nhạc vì bình an âm nhạc đoạn chuẩn bị. Hiện tại để cho mọi người trước hết nghe vì nhanh, cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Lạc Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc ca khúc mới, tất cả thần kinh người, trong chớp mắt bị khơi mào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.